Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 114, Diêu Viễn Chi Quốc Edward Vương tử. Ở trong nước làm súng là khó như lên trời. Dù sao giám thị quá nghiêm, coi như trước những người xã hội đen kia, cũng bất quá có mấy cái 54 súng lục mà thôi. Nhưng là đối phó cường hãn boss, súng lục cũng không đủ dùng. Ban đầu cái đó bách biến con nhện lại liên tục mấy súng cũng không đánh trong. Cho nên nhất định phải trường thương, tốt nhất là vũ khí tự động mới tốt. Mà vũ khí như vậy, cũng chỉ có đến nước ngoài đi làm. Sở ca đối với cái này cân nhắc qua rất nhiều lần. Nếu như muốn mua súng đi đâu làm, châu Phi có thể, nơi đó chiến loạn tần phát, vũ khí hoành hành, bất quá vừa đến đối với an toàn không quá nắm chặt. Thứ hai, châu Phi vũ khí trên căn bản đều là mỗi cái quân hỏa quốc gia bán đi qua hàng đã xài rồi. Không có thứ tốt gì, cho nên bị bỏ qua rồi. Lựa chọn thứ hai là Đông Nam Á, nhưng là cùng châu Phi một dạng. Có thể lấy súng địa phương liền không có một chỗ thái bình địa phương. Chính mình mặc dù có ma pháp nội công hộ thể, nếu là gặp phải hắc bang bắn nhau cũng không dám nói có thể không sơ hở tí nào. Cho nên vẫn là bỏ qua. Cuối cùng sở ca lựa chọn thứ ba, nước Mỹ. Nước Mỹ khẩu súng tràn lan vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa chỉ phải bỏ tiền là được. Mặc dù nước Mỹ an ninh trật tự cũng không lớn mà. Thỉnh thoảng liền toát ra súng gì đánh án kiện cái gì. Nhưng so với hai người trước, không thể nghi ngờ là một cái trên trời một cái dưới đất. Đi nước Mỹ vấn đề duy nhất chính là phiền toái mà thôi. Đối với như thế nào làm visa sở ca nhưng là một chữ cũng không biết. Bất quá cũng còn khá, đầu năm nay có tiền chính là đại gia. Sở ca trực tiếp tiêu tiền tìm một cái trung gian đại lý. Đập mấy chục ngàn khối. Để cho hỗ trợ làm cái 90 thiên du lịch visa. Theo sở ca 90 thiên lấy chính mình muốn làm vũ khí chắc là dư giả rồi. Làm visa cần muốn mấy ngày. Sở ca một mặt làm ra khỏi nước chuẩn bị. Sắp sửa mang đồ vật, trang bị tại mấy cái trong túi sách để tốt, trong đó bao gồm thường dùng trang bị, cùng với máy vi tính. Hắn lại không yên tâm đem máy vi tính thả ở nhà. Cũng còn khá, từ khi hệ thống thăng cấp sau, phó bản cánh cửa là có thể thông qua đóng máy vi tính tới tắt. Nếu không thật đúng là chỉ có thể một mình lên đường. Hiện tại đơn giản, trực tiếp đem máy vi tính đóng một cái. Nhét vào không gian trong túi sách là được. Dĩ nhiên, lần nữa mở máy vi tính ra mà nói. Mở ra phó bản môn vẫn là Thanh Long hội phó bản. Mặt khác, hắn tiếp tục minh tưởng cùng trong tu luyện công. Trước hắn ngạnh khí công cũng đã đạt tới LV9 rồi. Lại xuất phát trước cuối cùng đem ngạnh khí công luyện đến LV10. Hơn nữa còn tăng lên một điểm sức chịu đựng thuộc tính. Mặt khác minh tưởng cũng có hiệu quả rõ ràng, thành công tăng lên một chút tinh thần lực, lúc này ở mặc trang bị chống đỡ thuộc tính dưới tình huống. Tinh thần lực của hắn đã đạt đến 18 điểm, bước đầu có một cái pháp sư tiêu chuẩn, mà lực mẫn chịu 3 vòng cũng đạt tới 16, 14, 15, mặc dù cách nhân loại đỉnh phong còn xa một chút, nhưng so với người bình thường đã mạnh hơn quá nhiều, visa làm coi như thuận lợi. Một tuần lễ sau, sở ca liền ngồi lên đi nước Mỹ máy bay. Trên phi cơ, sở ca nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Nhìn lấy phía dưới máy bay biển khơi cảnh tượng. Tâm tình hơi có chút thấp thỏm cùng kích động. Làm là một cái trò chơi trạch nam. Sở ca ngày trước rất ít đi xa. Nhiều nhất cũng liền ở trong nước du lịch 2 lần. Nước ngoài cho tới bây giờ đều không có đi qua. Tại rất nhiều lúc hắn đều cảm giác có dũng khí. Nước ngoài là thuộc về một cái thế giới khác tồn tại. Là chỉ tồn tại ở điện ảnh cùng trong kịch TV thế giới. Hiện tại để cho hắn một thân một mình không xa vạn dặm đi tha hương nơi đất khách quê người. Đi mua súng ống quân hỏa. Được không pháp sự việc. Trong lòng tức là cảm thấy khẩn trương bất an. Nhưng cùng lúc cũng có loại vô hình cảm giác hưng phấn. Liền thật giống như của mình là đang thi hành nhiệm vụ bí mật đặc công. Ha, tiểu huynh đệ, làm sao là lần đầu tiên xuất ngoại sao? Dường như nhìn thấu bất an của hắn. bên cạnh một cái thoạt nhìn một bộ nhân sĩ thành công Âu phục thẳng người đàn ông trung niên hỏi. Sở Ca gật đầu một cái. Đúng vậy, gần đây kiếm lời chút tiền lẻ. Suy nghĩ nên phải nên đi ra đi một chút rồi. Ha ha, người tuổi trẻ chính là hẳn là nhiều rộng rãi một cái nhãn giới a. Đi nước Mỹ không tệ. Nước Mỹ bên kia chính là an ninh trật tự không tốt lắm. Buổi tối đừng khắp nơi đi loạn. Những thứ khác cũng khỏe. Sở Ca không nói gì gật đầu một cái. Hắn đối với bị người dạy bảo cái gì nhưng không có hứng thú gì. Bất quá đối phương có lẽ xuất phát từ hảo ý. Hắn ngược lại cũng không liền nói cái gì. Chỉ có thể lễ phép qua loa lấy lệ một cái mà thôi. Trung niên nhân kia đại khái cũng là nhìn ra hắn không có nói chuyện với nhau hứng thú. Nói mấy câu liền móc ra một quyển tạp chí nhìn. Sở Ca ngồi ở chỗ ngồi bắt đầu nhìn cái gì đều mới mẻ. Chờ bắt đầu cảm giác mới mẻ vừa qua. Sở Ca liền cảm thấy không bắt đầu trò chuyện. Cùng nữ tiếp viên hàng không muốn một ly nước trái cây. Cầm lên tùy thân mang sách nhìn một hồi. Làm thế nào cũng không nhìn nổi. Nhìn đồng hồ. Cách ăn cơm còn phải một hồi. Sở Ca lòng nói liền như vậy. Chúng ta vẫn là ngủ đi. Sở Ca làm chính là buồng hàng đầu. Cho nên ghế ngồi có thể để nằm ngang nằm xuống. Nằm ở trên ghế. Đang đắp thảm. Sở Ca nhắm mắt lại. Hắn cũng không có ngủ. Mà là đang suy nghĩ chờ đến nước Mỹ sau đi đâu làm súng. Nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó. Bên tai chợt nhớ tới hệ thống âm thanh gợi ý của hệ thống. Diêu Viễn Chi Quốc Edward Vương Tử sử dụng một tờ trống bản vẽ. Mở ra một cái mới phó bản. Người khổng lồ rừng rậm. Cũng triệu tập người loạn vào tham chiến. Nên phó bản cấp bậc vì cấp người đi đường. Phó bản độ khó vì phổ thông độ khó. Xin hỏi ký chủ có hay không xin tham chiến? Sở Ca nghe xong nhất thời sững sờ. Trước hắn cặn kẽ hiểu qua hệ thống đủ loại đổi mới. Trong đó tự nhiên bao gồm mở ra phó bản chương trình. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, một cái người loạn vào nếu như phát hiện thích hợp mở ra phó bản địa phương. Có thể sử dụng lỗ hổng bản vẽ. Hệ thống tại phán định nên khu vực thích hợp với chế tạo phó bản sau. Liền sẽ đem nên khu vực phó bản biến hóa. Coi như thành lập phó bản người. Người loạn vào có thể lựa chọn chính mình độc lập hoàn thành phó bản thành lập. Cũng chỉ là một người mở ra nguyên thủy phiên bản phó bản. Cũng có thể lựa chọn triệu hoán cái khác người loạn vào chung nhau sáng tạo. Dĩ nhiên, chỉ có cùng một đẳng cấp người loạn vào có thể lẫn nhau tham chiến. Hơn nữa yêu cầu mở ra phó bản ghi danh tham chiến đồng ý tham chiến cũng triệu hoán tiếp nhận triệu. Hoán, chờ một loạt chương trình. Bất quá mặc dù rất sớm đã làm rõ ràng cái này nhất lưu trình. Nhưng là Sở Ca lại vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy nhắc nhở đây. Thậm chí ngay cả một cái cấp người đi đường phổ thông khó khăn phó bản đều muốn tìm người hỗ trợ. Thoạt nhìn cái này Edward Vương Tử thực lực chưa ra hình dáng gì đây. Nói không chừng cùng chính mình một dạng cũng chỉ là người mới mà thôi. Nghĩ thông suốt những thứ này. Sở Ca không khỏi ở trong đầu hỏi. Hệ thống, nếu như ta ghi danh hơn nữa tiếp nhận triệu hoán mà nói. Ta hiện tại lại trên phi cơ điểm này là hay không sẽ là một vấn đề đây. Nếu như ta bị triệu hoán đi qua thực tế bên này sẽ như thế nào? Cái cũng khó trách hắn muốn lo lắng. Cạnh mình đang tại ngồi máy bay đây. Nếu là nhẫn một cái không thấy sau đó đưa tới oanh động. Hoặc là bị triệu hoán đi qua trở về thời điểm tọa độ không ở trên máy bay. Vậy mình chẳng phải là muốn rơi đi trong biển. Hệ thống sẽ không có vấn đề. Bất đồng thế giới thời gian chiều không gian là bất đồng. Vô luận tại thế giới khác đợi bao lâu. Ngươi tại tự thân thế giới cũng chỉ là một cái chớp mắt. Thân thể của ngươi sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Cũng sẽ không bị người chung quanh phát hiện. Sở Ca lòng nói như vậy cũng tốt. Giúp ta đưa ra tham chiến xin đi. Gợi ý của hệ thống. Thâm Lam Chi Cảnh Sở Ca. Đưa ra tham chiến xin. Sâu Lam Cảnh. Nói là địa cầu sao? Sở Ca sửng sốt một chút công phu. Xin lại cơ hồ chốc lát liền có phản ứng. Sở Ca trước mắt bỗng nhiên toát ra một hàng chữ tới. Gợi ý của hệ thống. Diêu Viễn Chi Quốc Edward đang tại triệu hoán ngươi. có tiếp nhận hay không triệu hoán, là, hay không, Sở Ca lựa chọn là, trước mắt nhất thời tối sầm lại, phảng phất hướng về vực sâu không đáy trong rơi xuống. Cái này rơi xuống cảm giác cũng không biết kéo dài bao lâu. Thật giống như qua tốt mấy giờ, lại thích giống như chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt. Dưới chân của hắn bỗng nhiên đã dẫm vào kiên cố mặt đất. Hai mắt tỏa sáng, vào giờ phút này, hắn lại đang đứng tại một mảnh nhỏ trong rừng rậm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.